Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tối nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một tập truyện của tác giả Trần Phùng. Và câu chuyện này sẽ kể về một ngôi miếu mang tên Miếu Cô Tuyết. Và ngôi miếu này sẽ xảy ra những điều gì, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên vào hàng góc trái màn hình, hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một vài sản phẩm phù hợp, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Trời mới vừa hửng sáng, ấy vậy mà bà Tám đã lục đục thức dậy cho heo gà ăn uống phủ phê. Bà lại còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho vợ chồng người con trai. Trong khi đó trong bụng bà vẫn còn rỗng không. Cả vừa đứng lên trên nhánh xoài trước nhà cất tiếng thứ hai là bà đã leo lên chiếc xe đạp nhắm hướng mà chạy. Bà cứ đạp, chừng nào mà thở không ra hơi nữa thì sẽ lại cố nhớ tới hình ảnh gã chồng đang ung dung ôm eo con bồ nhí. Mỗi lần như vậy, sức khỏe của bà sẽ trở nên hừng hực như thuở còn con gái. Lồng phổi bà như căng ra và mỗi bước chân đạp là hàng loạt nhánh cỏ dại phải ngã dạp theo. Bà dốc hết sức, bà quyết tâm hết lòng cũng như cách bà muốn níu giữ tình yêu ở tuổi xế chiều. Người ta nói bà dại, bà thấy đúng. Có ai đợi chồng dắt bồ nhí về nhà đòi chia năm xẻ bảy căn nhà, lại còn thẳng tay đánh bà đến nỗi phải may mấy mũi trên trán. Vậy mà chưa bao giờ bà nghĩ rằng sẽ từ bỏ ông Tám. Rồi có kẻ lại nói ông Tám có phước mà không biết hưởng. Từ thuở ông còn trai tân đã không có thứ gì, chỉ có độc cái quần đùi. Vậy mà được bà để ý, rồi bên vợ cho đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, nên ông mới có ngày hôm nay. Lại ông còn được trời phú cho bà vợ hiền, dịu dàng, suốt ngày sẵn sàng trườn mặt ra cho ông chửi, được cây cho ông đánh mỗi ngày mà không một tiếng than. Vậy đó mà ông còn cặp vợ bé. Mà phải con nào đẹp đẽ cho cam, ông Tám cặp với bà Tư cháo lòng, cái nghề nó vận vào luôn cái tên. Bà Tư như một tô cháo lòng thứ thiệt, với ngập ngụa mỡ màng và mặn mà trong tính cách. Xong, cái tô cháo lòng ấy đã nguội lạnh từ bao nhiêu lâu nay. May mà bà hốt được ông Tám, chứ không thì chỉ có nước đem đi đổ vì thiêu mốc xanh mốc đỏ được còn đâu. Mà công nhận là bà Tư rất là hợp với ông Tám ở khoản tính nết. Nếu ông Tám là dạng vũ phu đốn mạt thì bà Tư lại là dạng hung hăng, chằn ăn chăn quấn. Mới hôm trước đây, bà con lối xóm đã được một dịp tận mục sở thị sự hòa hợp của cặp đôi này ngay tại nhà của bà Tám. Hôm đó bà Tám cùng với hai vợ chồng người con trai lớn đang ăn cơm, thì ông Tám và bà Tư cháu lòng chạy xe vào. Chẳng mảy may để tâm gia đình có kịp nuốt cho trôi chén cơm chưa, ông Tám đã sấn vào quát tháo. Bà mẹ mày, khi nào mày mới chịu viết đơn ly dị hả? Dĩ nhiên mục tiêu công kích của ông là nhắm vào người vợ của mình. Nhưng anh định con trai ông thừa biết rõ tính khí nhu nhược của mẹ. Anh liền lên tiếng đáp trả. Cha là người sai mà cha còn làm cái kiểu gì vậy? Một cú đấm ngay lập tức ngăn câu nói tiếp theo của anh được phát ra. Ôm cái mũi đầy máu, anh định bị ông Tám xỉ thẳng vào mặt. Chừng nào tới phiên con cái như mày lên tiếng hả? Rồi ông day qua nhìn bà Tám với đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên những tơ máu. Như thể chỉ cần hôm nay bà phản kháng thôi, ông sẽ sơi tái hết cả gia đình. Còn mày, khi nào mày mới chịu ký? Bà run rẩy đứng nép vào trong tường, cả cơ thể theo những tiếng quát tháo của ông Tám mà run lên bần bật. Bà nhìn qua chị lại, vợ anh Định đang ôm chồng mà khóc, rồi đứa con trai đang đau đớn với gương mặt đầy máu. Bằng hết sự can đảm bao nhiêu năm qua, bà khe khẽ nói. Ông cho tôi một tuần lễ để tôi. Những tiếng thủ thỉ của bà tưởng chừng như đã hoàn toàn tiêu biến trước sát khí từ ông Tám, nhất là khi ông ta tiến đến gần. Không có một tuần gì hết á, tao cho mày 3 ngày, mày mà không tới tòa, tao đi qua đốt cái nhà này. Lỗ tai bà ù đi, màng nhĩ tưởng chừng đã thủng một lỗ to tướng bởi tiếng gằn khủng khiếp của người đàn ông thô kệch. Song không thể bỏ đi một cách dễ dàng, ông ta đi đến chỗ bàn ăn của những con người vốn đã thiếu thốn một không khí gia đình. Một cú hất tay, cả chiếc bàn cùng chén dĩa thức ăn đều vương vãi trên đất. Và như một hồi kết của một màn tấu hài, bà Tư cháu lòng đứng bên ngoài cũng góp vui bằng một tràng cười. Trong khi ông Tám thì sung sướng ôm lấy bà ta. Cả hai con người ấy nhanh chóng leo lên xe rồi vội vã lướt đi thật nhanh, hệt như cách họ đã đến. Đều đặn như thế kể từ lúc ông Tám và bà Thư chính thức qua lại. Cứ vài tuần họ sẽ về đây, vơ vét một số món đồ và không khi nào quên chuyện yêu cầu bà Tám phải ký vào đơn ly dị. Nhưng lần này thì khác, sự hung hăng và bạo ngược kia như một quả bom đánh động vào nhận thức của bà. Nó bắt bà phải đưa ra lựa chọn. Một là phải hoàn tất thủ tục ly dị để cho cả bà và vợ chồng anh Định có thể sống trong yên bình. Còn hai là quyết tâm giữ vững lập trường đến cùng, dù cho có bị hăm dọa hay sống trong nơm nớp lo sợ. Dĩ nhiên bà chẳng bao giờ muốn có lựa chọn thứ hai, bởi đây là toàn bộ tài sản cha mẹ bà để lại cho bà, không phải là tài sản của ông Tám. Nếu như người ta nói rằng của chồng công vợ, thì ông Tám của đã chẳng có, công lại càng không. Từ lúc còn trẻ sau khi cưới bà về thì chỉ trong vài năm, ông đã làm bà mất đi mấy cây vàng, chỉ vừa thua nợ cờ bạc. Đó là chưa kể những lần ông lén lấy tiền đem cho gia đình, dòng họ của mình mà khi bà phát hiện ra thì đã muộn. Chính vì thế ông Tám không có quyền được thừa hưởng tài sản này và còn không có quyền yêu cầu phân chia nó theo ý thích. Nhưng theo như bà biết, nếu đem ra tòa, câu chuyện sẽ không thể đảm bảo 100% hoàn hảo theo ý bà muốn. Chính vì vậy bà mới lập ra một phương án thứ ba, chính là làm cách nào để ông Tám từ bỏ đi ý định ly dị và quay về sống chung với bà như khi xưa. Bởi vì chỉ có bà mới biết mà mê muội người đàn ông này đến nhường nào. Và đó cũng chính là lý do mà bà phải đi ra khỏi nhà sớm như vậy vào đúng hôm nay. Dạ chị ơi, cho tôi gửi chiếc xe đạp ở đây nghe. Bà Tám dắt chiếc xe đạp vào một quán nước nằm kế bên một con kênh nho nhỏ. Gọi thế cho tiện, chứ tủ nước chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích, còn lại là mấy xô hoa hồng đang chen chúc nhau nở ra tung tóe. Một góc nữa là nhang đèn được bày biện theo lề lối, nhìn bắt mắt không thua gì một cái trang thờ thứ thiệt. Xa hơn chút nữa là một căn nhà tiền chế để dành giữ xe. Dù chỉ mới hơn 6 giờ, nhưng lượt ra vô đã tấp nập, xe đạp xe máy cứ vậy mà chen chúc nhau nằm chật kín bên trong. Thật ra trước đây nơi này vốn chỉ là một đoạn kênh rất êm đềm, hai bên bờ chỉ là những căn nhà cửa ọp ẹp, siêu vẹo, chờ có một đợt lúa trúng mùa hoặc một lần được đậm mẹ cá thì mới có cơ hội đổi đời. Thế mà họ lại thật sự đạt được ước vọng ấy bằng một cách cực kỳ khác biệt. Mở ra những dịch vụ để phục vụ cho khách đến hành hương, chiêm bái tại miếu cô Tuyết. Ngôi miếu này được dựng lên từ lúc nào không rõ, chỉ biết rằng nó thật sự đã trở thành một nơi khiến cho nhà nhà người người tấp nập ghé đến. Chính là bởi sự linh thiêng cùng những câu chuyện huyền ảo tới mức khó tin. Và bà Tám cũng vì thứ ma lực ấy nên mới tìm đến đây. Phải khó khăn lắm, bà mới có thể chen thân hình phốt pháp của mình qua những dòng người đang chen chúc qua lại trên cầu. Tới được trước cổng miếu thì tóc tay bà đã chẳng còn nằm yên vị, mà lưng áo cũng đã ướt sũng mồ hôi từ bao giờ. Cũng may nhang đèn và hoa quả bà mua từ phía bên kia bờ vẫn còn nguyên vẹn. Dù đã mua gần cả triệu tiền lễ vật, nhưng theo người bán, nếu muốn thiêng, muốn linh thì con số ấy vẫn chưa đủ. Phải cúng dường thêm để cho miếu được tu sửa sao cho đẹp thì mình mới có nhiều phước. Lời mình xin cô mới dễ đạt thành đó chị. Chị thấy không, cái miếu hồi trước nhỏ xíu, nhờ mấy người á, người ta xin xong được cô phát lộc cho, rồi họ lại về cúng trả lễ nên miếu mới được như ngày nay đó. Người bán đã luyên thuyên nói về những lời ấy, và tất nhiên, nhìn khuôn viên rộng thanh thang, được lát gạch tàu trơn láng, rồi những lớp tường gạch vẫn còn thơm mùi vôi mới, lớp ngói còn đỏ tươi cùng với những đường nét hoa văn vẫn còn ươn ướt. Bà biết rõ lời người ấy nói chẳng sai. Đến bà, mấy chục năm trước đi ngang nơi đây vốn chỉ thấy nó là một cái gò đất nhỏ, thờ một cái miếu tí ti, không khác gì một cái chuồng gà. Vậy mà thời thế đổi thay, nó đã hoành tráng và uy nghi đến mức bà còn phải bần thần đi vài giây. Càng đi sâu vào trong, mùi nhang trầm lại càng tỏa ra ngào ngạt hơn, khiến bà Tám càng cảm thấy mình như đang lạc trong một nơi tiên cảnh, nơi chỉ có những làn khói trắng mỏng manh, dập dìu, những lời lâm dâm khấn phái và những bức tượng uy nghi, bệ vệ đang ngồi trên bật cao. Từ ngoài cổng đi vào chỉ cần độ hơn 10 mét thì sẽ đến một khu chính điện, cũng là chỗ sẽ quy tụ nhiều tín đồ nhất. Bởi đây là nơi đặt tôn tượng của cô Tuyết, người được cho là có quyền năng tối cao và lòng từ bi bác ái, sẵn sàng giúp đời, cứu người. Những tín đồ khi đến đây sẽ đặt những lễ vật trước tượng của cô, đa số đều là những món mà cô yêu thích. Ví dụ như hoa hồng, cà phê sữa hoặc các loại trang sức mỹ phẩm. Sau khi dâng lễ, người tín đồ sẽ thành tâm quỳ xuống rồi khấn vái, viết tên tuổi cũng như tâm nguyện vào trong một mảnh giấy. Xong xuôi sẽ bỏ hết tất cả và một số tiền lộc để vào một chiếc phong bì rồi đặt bên dưới chân tượng của cô. Rồi cứ vậy, khi mọi chuyện được như ý thì phải quay trở lại để cúng cảm tạ cô Tuyết như một hình thức trả ơn một cách thực tế. Dĩ nhiên những điều này bà Tám đã được người bán lễ vật trước cổng tư vấn kỹ lưỡng. Dù vậy, khi nhìn thấy mức độ uy nghi của tôn tượng cùng khung cảnh tráng lệ với hàng hà sa số những lễ vật, hoa quả, nhang đèn, bà Tám cũng không khỏi bối rối. Hóa ra cô Tuyết mà người ta tôn sùng là một bức tượng với tỷ lệ người thật, tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, cùng với bộ áo dài trắng và chiếc nón lá quen thuộc, đem đến cho bà một cảm giác vừa tôn kính, lại vừa có gì đó gần gũi. Không phải một vị thần vị thánh nào quá xa vời với đời sống người dân nơi đây. Cô Tuyết tương truyền là con gái của một người nông dân sinh sống gần đây vào thời kỳ Pháp thuộc. Nhưng trong một lần không may, cô bị bọn giặc bắt gặp. Nhìn thấy nhan sắc quá xinh đẹp của cô, bọn chúng nổi lòng ham muốn. Bao nhiêu tiền bạc cùng những lời hứa hẹn được đưa ra. Nhưng cô Tuyết vẫn luôn giữ sự trung trinh và phẩm giá của bản thân mình. Thấy ngọt ngào không được, bọn chúng quyết định sử dụng vũ lực để cưỡng bức cô. Quá phẫn uất, trước khi để bản thân mình rơi vào tay của đám lang sói, cô Tuyết đã cắn lưỡi tự tử để giữ trọn khí tiết. Thấy cô chết, bọn lính cũng thôi không còn hứng thú mà quan sát cô xuống con kênh này. Về sau người dân tìm thấy rồi cũng đem chôn cất, và cũng từ đó, lời đồn đại về linh hồn của một người con gái hiền lành, nhân hậu hay giúp đỡ người khác dần xuất hiện, và cho tới ngày nay nó dường như đã trở thành một trào lưu. Rất nhiều người đã nguyện đến đây mỗi ngày để phụng sự cô Tuyết, cũng bởi vì ở đó họ ngưỡng mộ sự khiết tinh của linh hồn cô, và khi hết lòng tôn kính họ lại nhận được sự bảo bọc che chở hệt như một đấng cứu thế. Quỳ xuống trước tôn tượng cô Tuyết, bà Tám nhắm nghiền mắt rồi khấn vái. Bà chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần làm cho chồng bà thay đổi tâm tính quay trở về với vợ con, thì có tốn hàng chục, hàng trăm cũng không vấn đề. Buổi trưa hôm ấy, bà Tám trở về nhà với một tâm trạng có phần phấn chấn hơn. Cũng chẳng thật sự tin tưởng hoàn toàn vào chuyện thần thánh, bởi theo bà, phúc khí do trời. Tuy nhiên, nếu như thật sự được như điều bà cầu nguyện, thì quả thật còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Chiếc xe đạp vừa chạy vào cổng nhà, chị Lại con dâu bà đã lập tức đi ra, vẻ mặt có chút hớn hở. Mẹ đi đâu mà về sớm vậy ạ? Mẹ mới lên trên tòa hả? Nhìn thấy sự khẩn trương của cô, bà chỉ khẽ cười xòa. Không, mẹ đi công chuyện một chút. Cha mày cho thời hạn 3 ngày lận mà, gấp rút làm gì? Nghe được câu trả lời ngược lại với kỳ vọng, vẻ mặt Lại chợt ủ rột. Những cái thở dài thiểu não cũng liên tục tuôn ra. Bà Tám biết, với cả hai vợ chồng anh Định, chuyện bà cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này chẳng khác nào đang tự đày đọa mình. và họ thà là để phải chia đôi một nửa tài sản thì còn đỡ hơn là sống trong cảnh nơm lớp lo sợ và nhìn bà mỗi ngày buồn bã. Nhưng bà thật sự không muốn bỏ ông Tám và càng không muốn chịu thua cuộc khi mọi thứ còn chưa ngã ngũ. Mẹ à, con biết mẹ còn thương cha lắm, nhưng mà con thấy không có đáng. Tụi con hứa tụi con sẽ luôn bên cạnh mẹ, không để mẹ phải sống trong cảnh già cô đơn. Rồi cũng sẽ chăm sóc mẹ nếu mẹ bệnh đau, nên là mẹ đừng có cố chấp giữ cha nữa. Thấy sự chân thành ẩn hiện trong đôi mắt của người con dâu, bà Tám bỗng chốc cảm thấy có chút hơi ấm len lỏi trong lòng. Bà biết cả con trai lẫn con dâu đều thương bà, nhưng bà không muốn gia tài đáng lý thuộc về con bà lại phải chia sớt cho một người đàn bà khác. Và càng không muốn anh Định bị khiếm khuyết một mảnh gia đình nào cả. Mẹ hiểu tụi con thương mẹ, nhưng mà lỡ vài bữa nữa mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt thì sao? Thành thử nếu tới ngày thứ ba mà chưa có gì thì mẹ sẽ nghe lời tụi con, được chưa? Bà Tám vừa nói vừa ung dung đi vào trong nhà, bất chấp lại đi theo cố thuyết phục. Thôi mẹ đừng có như vậy nữa, bao nhiêu lâu nay rồi chứ có phải một ngày một bữa đâu, làm sao cha thay đổi được nữa. Hay là để con kiếm cho mẹ một ông để hù hỉ nha, được không? Lại vừa nói đến đó thì bất chợt bà Tám đã quay ngoắt sang liếc cô một cái muốn đỏ mắt. Từ trong cổ họng bà, một giọng nói âm trầm cất lên, đủ để khiến khuôn miệng lại nín bặt. Tao đã nói là để yên cho tao. Cô trợn mắt kinh ngạc trước thái độ của bà Tám, điều mà từ khi về làm dâu đến giờ cô chưa từng được chứng kiến lần nào. Bà Tám từ xưa đã nổi tiếng là người hiền lành và chưa bao giờ lại bị bà Tám nói điều gì làm buồn lòng, chứ huống gì là một câu nói đầy tính răn đe như thế. Không lẽ là do quá căng thẳng về chuyện của ông Tám nên bà thay tâm đổi tính hay sao? Có thể lắm, nếu là lại bị chồng cắm sừng rồi còn làm những điều tương tự thì nhiều khi còn suy sụp, chứ đừng nói là chỉ cáu gắt thôi. Nghĩ như thế cô càng thương bà Tám hơn nữa, quyết tâm sẽ bảo vệ bà bằng mọi cách. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Quả y vậy, mới độ hơn 5 giờ quá một chút thì trời cũng đã chập choạng chuyển sang màu tím tím, báo hiệu rằng bóng tối sẽ kéo đến nhanh hơn thường khi. Chỉ là hôm nay lại cảm nhận không khí dường như cũng se lạnh hơn thì phải. Dù đang ở trong nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy những cơn gai người xuất hiện thường xuyên hơn, kể cả là khi đang đứng nấu ăn trong bếp. Bà Tám từ trưa đến giờ chỉ nằm ngủ li bì trong phòng. Mấy lần cô tính vào gọi nhưng lại sợ phiền. Bình thường bà Tám là người luôn chân luôn tay, ít khi nào ngủ trưa qua một giờ chiều. Dù có bệnh đi chăng nữa, bà cũng không chịu cảnh trì trệ được. Nếu hôm nay bà ngủ nhiều hơn, có chăng là bị cơn say nắng ban trưa hành hạ cũng nên. Thành thử ra lại muốn nấu món gì đó ngon ngon, tẩm bổ cho cả chồng và bà Tám. Nấu xong xuôi lại để nồi cháo vịt vẫn còn bốc khói nghi ngút ở trên bếp, rồi đi thẳng vào trong phòng của bà Tám. Từ bên ngoài cửa cô đã cất tiếng gọi, nhưng không hề có bất kỳ một lời hồi đáp, một tiếng kèn kẹt của cạnh giường cũng không. Bà Tám chắc là vẫn còn đang ngủ. Lại nhìn ra khoảng trời xanh xám bên ngoài khẽ tặc lưỡi. Giờ này nếu ngủ chắc chắn khi thức dậy sẽ rất mệt. Và lại bà Tám cũng cần phải ăn uống kia chứ. Nghĩ vậy cô khẽ gõ nhẹ vào cửa phòng. Nhưng ngay khi ngón tay cô chạm đến lớp gỗ phẳng phiu trước mặt, thì bất giác một bàn tay gầy guộc đã đặt lên vai cô từ lúc nào. Cảm nhận được hơi lạnh phả ra ngay sống lưng, lại giật mình quay phắt người lại, thì chợt nhận ra đó là bà Tám. Gương mặt bà vô cảm nhìn chằm chằm vào cô con dâu, trong khi đó đối diện bà là Lai, hớt hải ngáp bật ra phía sau. Mẹ, sao mẹ? Mẹ đi toilet, con tìm mẹ có chuyện gì à? Chất giọng bà Tám gần như được gắn một thiết bị vang ở bên trong cổ họng, làm cho Lai không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh vô hồn của bà Tám, cô chỉ dám giữ những niềm thắc mắc ấy trong lòng. Con tính gọi mẹ dậy ăn cháo, mà mẹ làm con hết hồn à? Bà Tám mỉm cười nhìn cô, một một nụ cười dường như chẳng có gì lấy làm thiện cảm. Mẹ chưa đói, để đó đi, lát nữa mẹ ăn sau. Lại bắt đầu cảm thấy những cơn ớn lạnh đã xuất hiện nhiều hơn trên da thịt. Cô dự định sẽ quay bước bỏ đi về phòng, nhưng bà Tám đã gọi giật ngược lại. Mà này! Khi cô quay lại, bà Tám đã đứng sát bên cô từ bao giờ. Nếu như không phải vì giật mình, chắc chắn cô sẽ chạm vào bà Tám rồi cũng nên. Tim lại một lần nữa lại bị thử thách. Cô chưa kịp định thần thì bằng một đôi mắt sắc lạnh, nụ cười vô cảm, bà Tám khẽ khẽ nói: nhớ pha cho mẹ một ly cà phê sữa nha con. Rồi cứ vậy để mặc cho Lại đứng đó hoang mang, bà Tám lại ung dung đi thẳng về phòng. Dù cánh cửa đã khép lại những 5 phút hơn, song Lại vẫn chưa chịu rời đi. Ánh mắt cô vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động ở bên trong. Bởi vì chỉ mới phút trước thôi, ngay khi bà Tám dặn dò những lời cuối cùng, cô đã nhìn thấy từ nơi khoang miệng của bà có một thứ gì đó đang ngọ nguậy. Nó đen đúa dài ngoằng và đầy linh hoạt, hệt như một con lươn đang được nuôi sống bên trong cơ thể. Nhưng Lại không dám la lên, càng không dám đánh động bà Tám. Bởi từ sâu trong nhận thức, Lại đã dần nhận ra có chút gì đó khác thường ở nơi mẹ chồng. Và cô biết rằng chuyện này bản thân sẽ không thể đơn phương tìm hiểu được. Anh Định. Lại hối hả đi vào bên trong nhà tìm chồng, thấy anh đang nằm bấm điện thoại. Cô càng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có. Trời ơi, giờ này còn bấm cái gì nữa, nhà có chuyện rồi kìa. Định chán trường ngồi dậy, vẻ mặt không giấu được sự thiểu não. Thì trước giờ lúc nào mà không có chuyện. Lại nghe vậy thì không kìm lòng được, liền nhanh chóng ngồi xuống, nhanh chóng kể lại cho chồng nghe mọi sự diễn ra từ trưa đến giờ. Từ thái độ cáu gắt bất thường cùng với hành tung dị thường của bà Tám, cô nghĩ rằng chắc chắn có vấn đề gì đó đã xảy ra. Một câu chuyện tâm linh tương tự như những câu chuyện ma cô được nghe trên mạng xã hội. Trời, tưởng gì? Em tưởng tượng thôi em ơi, chứ mẹ rất là bình thường mà. Với lại trời nhá nhem tối, có thể em nhìn không rõ chứ ai mà bỏ lươn vào trong miệng hả em? Anh thật là, em nói thật đó. Lại chép miệng. Cái biểu hiện của mẹ nó y chang mấy cái chuyện ma em hay nghe luôn, làm sao mà lầm được. Định bỏ điện thoại xuống trong khi không khỏi thở dài. Cũng dễ hiểu thôi, đàn ông là một giống loài đầy lý tính và luôn đề cao tính logic, chứ không phải là một câu chuyện tâm linh ma mị. Thôi được rồi, cứ coi như là em nói đúng đi. Nhưng mà bây giờ cũng chưa có đủ cơ sở để chắc chắn cái gì hết, phải chờ thêm thời gian nữa xem sao. Thầy Đình nói cũng có lý, Lại cũng tạm thời bỏ qua. Nhưng chắc chắn trong những ngày tới, cô sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện quan sát chặt chẽ hành tung của bà Tám. Nhận thấy không khí có phần hơi căng thẳng, Lại liền đề nghị với chồng. Thôi, để em xuống lấy cháo cho anh ăn. Này em mua được con vịt xiêm ngon lắm. Không đợi cho Định đưa ra một khước từ, Lại nhanh nhẹo đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng khi cô bước đến chỗ chiếc bếp dự định sẽ bày biện để hai vợ chồng cùng ăn, thì thứ cô nhìn thấy chỉ là một chiếc nồi trống không. Cháo, thịt vịt hay thậm chí là mấy cái đầu hành đã tan biến. Chiếc nồi sạch bóng, láng cóng, như thể đã được rửa qua sạch sẽ. Không thể như vậy được. Rõ ràng lúc nãy cô còn để cháo trên bếp kia mà. Có thể là cô đã nhầm lẫn chăng? Lại nhanh chóng mở tủ lạnh đi tìm khắp nơi với hy vọng là mình đã để nồi cháo ở một nơi nào khác. Nhưng không. Sau hơn 10 phút kiểm tra, thứ cô nhận lại là một nỗi thất vọng tràn trề và một sự khẳng định chắc nịch. Nồi cháo cô vừa nấu lúc nãy đã bị ai đó hoặc con gì đó ăn hết. Nếu là chó mèo thì là chuyện không thể. Nhà cô chẳng bao giờ nuôi những giống vật nuôi ấy. Còn nếu là con người thì ai vào đây? Trong khi ban nãy cô ngồi ở trong phòng nói chuyện với Định, thì ai có thể ăn hết nồi cháo của cô? Bất giác có tiếng động ở ngoài nhà trước, và một nhân dáng nhanh chóng xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Trên tay là một túi bánh bò mà cô thích ăn. Là Định với chiếc mũi vẫn còn đang băng bó. Em ơi, dàn bánh bò đi. Nãy giờ anh đi mua chỗ cũ mà không có, anh phải chạy lòng vòng nửa tiếng đồng hồ mới mua được đó. Ngay khi nhìn thấy Đình xuất hiện ở ngay cửa chính, ung dung ngồi xuống chiếc bàn trà tại phòng khách. Cơ mặt của Lại cũng theo đó mà ngờ nghệch tới mức khiến cho Đình lo lắng. Anh chạy lại phía vợ, liên tục hỏi han. Trong khi Lại thì chỉ có mỗi một nỗi hoang mang tới mức tay chân đứng còn không vững. Nãy giờ anh đi mua bánh bò sao? Ừ, tại biết em thích ăn nên anh đi mua, mà anh đi nửa tiếng rồi, chẳng lẽ em không biết hả? Thấy thái độ bất thường của vợ, Định không khỏi lo lắng. Nhưng chắc có lẽ anh không bao giờ ngờ được rằng thứ mà Lại đang cảm nhận là một nỗi sợ hãi vô cùng tận. Định đi mua bánh bò hơn nửa tiếng rồi, vậy thì người trong phòng ban nãy Lại nói chuyện là ai? Rồi kể cả người đã ăn hết nồi cháo vịt là ai? Chỉ cần nghĩ tới từng ấy câu trả lời để giải đáp cho những thắc mắc ấy là toàn thân Lại nổi lên những cơn rùng mình. Xong chưa kịp kể lại cho chồng nghe mọi chuyện, thì có một chiếc xe Honda đã nhanh chóng chạy thẳng vào bên trong sân nhà. Một nhân vật vừa xuất hiện đã khiến cho nỗi sợ hãi của Lại càng thêm tăng lên gấp bội. Ông Tám. Kể cả Định, ngay khi nhìn thấy ba mình bước xuống xe với một túi quần áo ngay bên vai, đã không khỏi thất kinh. Anh giật mình lùi về sau, đứng chắn cho vợ, nét mặt trở nên căng thẳng tuyệt đối. Cha tới đây làm gì? Còn hai ngày nữa mới tới hạn mà. Trái lại với sự hồi hộp từ phía vợ chồng anh Định, ông Tám chỉ nở ra một nụ cười nhẹ. Đồng thời đặt giỏ đồ xuống ghế một cách đầy tự nhiên và khoan thai tới mức ngỡ ngàng. Hàn gì? Cha về ở lại với mấy mẹ con mà. Cái gì? Chưa kịp hết bàng hoàng, bà Tám đã bất thình lình xuất hiện ở dãy hành lang. Như thể bà đã đoán biết được trước mọi thứ. Bà tươi cười hớn hở đến chỗ ông Tám, lau đi mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán ông, rồi quay sang gắt với vợ chồng anh Định. Mấy đứa này, sao còn không phụ cha đem đồ đạc vào, còn đứng đó làm gì? Nhìn sang thái độ không mấy gì bất ngờ của mẹ mình, anh Định không khỏi hồ nghi. Hai người đã... Cái thằng này, thấy cha mày về mà mày không vui hay sao? Anh Định quay sang nhìn vợ, cả hai cùng chung một nỗi hoang mang không thể diễn tả nổi. Nhất là Lại, cô đã vừa trải qua rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra ngay bên trong căn nhà. Giờ lại thêm chuyện cha chồng bất thình lình thay đổi thái độ. Cô điền mới cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Cô vội ghé vào tai chồng thì thầm. Mình cứ tỏ ra bình thường đi, rồi lát nữa vợ chồng mình bàn tính lại sau. Nhưng Định thoáng trao mày, anh lại nghĩ rằng ông Tám kia đang có âm mưu nào đó, nên mới thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Và nếu không sớm ngăn chặn điều đó, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mẹ anh cũng nên. Bằng sự khẳng khái của mình, Định lên tiếng với giọng điệu cứng rắn nhất. Cha về đây là có âm mưu gì? Cha nói đại luôn đi. Ông bà Tám đang vui vẻ, nhìn thấy người con trai tỏ thái độ bài xích thì quay sang khó hiểu. Gì vậy Định? Con không muốn cha về đây hay sao? Nếu là thường khi câu trả lời của ông Tám dành cho anh chắc chắn là một cú đấm hoặc một trận đòn roi ra trò, chứ tuyệt đối không phải ánh mắt đầy thương cảm và giọng điệu ủy mị thế kia. Nhưng với một niềm tin sắt đá, Định vẫn cương quyết muốn gỡ cái lớp mặt nạ kia xuống. Thôi cha đừng có diễn nữa, cha muốn gì thì cha nói luôn đi, chứ tự nhiên khi khống khi không, cha quay về đây làm gì? Trái với dự tính của Định, ông Tám chỉ lặng lẽ thở dài, nước mắt trực trào tuôn ra giữa hai hàng mi. Cha biết cha có lỗi, cho nên con không tin cha là đúng. Nhưng mà cha rất muốn thay đổi, cha rất muốn làm một người chồng, người cha tốt. Con làm ơn cho cha một cơ hội được không? Cha... Định tỏ ra khó chịu, bởi trong mắt anh, ông Tám càng không thể là một con người như thế này. Và ông càng cố gắng diễn một vai tuồng yếu đuối như thế, quả thật làm anh phát điên lên được. Thôi đủ rồi. Tiếng của bà Tám cất lên, khiến cho cuộc tranh luận bỗng chốc trở nên ngưng bặt. Bà đứng dậy, tiến đến chỗ của vợ chồng Định và thẳng tay giáng cho anh một bạt tay nảy lửa. Mẹ nói hỗn láo với cha mày như vậy đó hả? Vết thương còn chưa kịp lành trên mũi anh lại một lần nữa bị va chạm đến mức chảy máu. Trong khi Lại liên tục lo lắng tới mức đánh mất bình tĩnh, thì bà Tám chỉ chăm chăm nắm lấy cổ áo của Định mà gằn lên từng tiếng. Ông ấy về đây là muốn cho gia đình của mình đoàn viên. Mày muốn nhà mình chia năm xẻ bảy thì mới vừa lòng đúng không? Mày muốn tao sống trong cảnh hiu quạnh, mày mới vừa lòng đúng không? Mẹ à, con chưa... Bà Tám ngăn ngang lời anh bằng một ánh mắt sắc lẹm, ẩn chứa trong đó là sự tà mị một cách bất thường. Mẹ muốn gia đình mình hạnh phúc. Mẹ muốn có một người chồng yêu thương. Mẹ muốn mày có một người cha. Và sau này... Bà nhìn qua gương mặt xám ngoét vì sợ hãi của Lai, rồi tiếp tục. Mẹ muốn... Cháu của mẹ có ông nội. Mày nên trân trọng những gì đang có trước mắt. Đừng có đợi cho nó mất rồi mới cất công đi tìm. Chất giọng bà âm trầm đều đều cứ vậy mà gieo vào trong khoảng không một thứ ma lực đủ để các thành viên còn lại ngộp thở. Dĩ nhiên Đình cũng không nằm ngoài số đó. Trong mắt của anh, bà Tám sao hôm nay lại trở nên khác lạ như vậy? Chưa nói đến cách bà thẳng tay đánh anh mà là cách bà nói chuyện. Hệt như đây là một con người khác chứ không phải là người mẹ hiền dịu tảo tần của anh. Có vẻ bà Tám cũng cảm thấy những ánh nhìn ngờ vực đang hướng về mình mỗi lúc mỗi dồn dập. Nên bà cũng thôi, không giữ bộ mặt căng thẳng ấy lâu. Bà mỉm cười rồi quay sang nói khẽ với cô con dâu. Thôi, con đi xuống dưới nấu cái gì khác đi, để cho cả nhà ăn cơm. Lại chỉ biết cắm đầu vâng dạ rồi một tay nắm níu chồng kéo về phòng. Tay còn lại phải cố bám trụ ở vách tường để thôi không bị ngã. Cho đến lúc cánh cửa phòng lại đóng lại hẳn, cô liền nằm vật xuống giường, hồi hộp nhìn lên trần nhà. Và rồi một cơn ớn lạnh lại chợt đến. Nấu cái gì khác? Cô nhớ đến cách bà Tám nói ban nãy. Đúng là do nồi cháo đã cạn đáy nên bây giờ cô phải nấu một món khác cho bữa cơm chiều. Nhưng chuyện quan trọng là từ nãy tới giờ cô đã nói chuyện nồi cháo đã bị ăn hết với ai đâu. Vậy nếu như bà Tám biết thì không lẽ nào thủ phạm ăn hết nồi cháo ấy chính là bà hay sao? Nghĩ đến đâu cả người cô lại lạnh run lên đến đó, đến mức biểu hiện đó đã làm Định chú ý. Anh đến lay người vợ, liên tục hỏi dồn dập. Xong, lại chẳng có thể nào trả lời một cách bình thường, hoặc chí ít là trong nửa tiếp theo. Cô đang gặp chuyện gì thế này? Sao trong một ngày mà có quá nhiều thứ dồn dập như thế chứ? Em bị làm sao vậy Lai? Mẹ đã kỳ lạ, cha đã kỳ lạ, rồi không lẽ tới em nữa sao? Từ lo lắng sốt sắng, Định bắt đầu chuyển sang cọc cằn lên thấy rõ. Em... không phải đâu, em thấy nhà mình hình như là bị ma ám. Vừa nói đến đó, cánh cửa phòng lại đột nhiên vang lên, những tiếng gõ cửa cực kỳ thô bạo, khiến cho Lại như muốn ré lên. Định phải cố gắng trấn tĩnh vợ bằng cách đứng lên xung phong ra mở cửa. Hóa ra đó là ông bà Tám. Cả hai đang đứng đó ló mặt ra khỏi vùng tối của dãy hành lang và thì thầm nói với vợ chồng Định. Xuống nấu đồ ăn đi, tụi tao đói bụng quá. Chất giọng đều đều u ám kia ngay lập tức làm cho Lại như muốn đứng tim. Còn Định thì chỉ ngờ vực gật đầu rồi nói trong gấp gáp. Dạ... cha mẹ cứ về phòng nghỉ đi, vợ con xuống nấu liền. Cả hai người đã toan quay đi thì bà Tám lại ngoái lại, khẽ khẽ nói vọng vào bên trong. Nhớ nói với nó, pha cho mẹ một ly cà phê sữa nghe con. Dạ, con biết rồi. Định cố gắng tỏ ra bình thản nhất, mặc dù gái anh vẫn rờn rợn trước từng ánh mắt, lời nói và cử chỉ đầy kỳ quặc của cả hai ông bà. Cho đến khi cả hai người đã đi vào bên trong phòng, nỗi bất an trong anh mới phần nào nguôi xuống. Đó, anh thấy chưa? Rõ ràng là... Định giơ tay ra hiệu cho vợ giữ im lặng, rồi cả hai nhanh chóng đi ra nhà sau. Anh mở hết đèn lên để xua đi phần nào không khí u ám bên trong. Chợt kéo Lại vào một góc, Định hỏi nhỏ. Hồi nãy em nói nhà có ma ám là sao? Lại vừa khóc vừa mếu máo kể lại những gì đã xảy ra với cô trong buổi chiều hôm nay. Thoạt tiên nghe qua, Định đã không vội tin ngay. Nhưng cho đến khi anh nghiệm lại những thứ tự mình chứng kiến, anh lại càng cảm thấy có phần hợp lý. Rất có khả năng nhà của anh đã bị một thế lực tâm linh nào đó để ý, hay theo như dân gian, chính là hiện tượng ma ám. Nhưng tại sao đang yên đang lành lại bị như vậy? Quả thật khiến cho Định phải vắt óc suy nghĩ. Nếu em nói như vậy, tức là con ma kia đã nhập vào thân xác của mẹ. Và nếu như... Định vừa nói vừa nhìn trước ngó sau, điều bộ cực kỳ cảnh giác. Nếu như nó biết chúng ta đã phát hiện ra thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Lại gật gù trong nước mắt. Em sợ lắm. Em bình tĩnh. Bây giờ mình phải tìm cách để tìm một người thầy Pháp hay là ai đó để tới đây giúp đỡ gia đình mình. Nhưng mà trong lúc đó, chúng ta phải cố gắng làm như không có chuyện gì. Tránh đánh rắn động cỏ, hiểu chưa? Định vừa nói vừa trấn an vợ, nhưng với lại bấy nhiêu chẳng đủ khiến cô phấn chấn nổi. Cô muốn rời khỏi đây, cô muốn thoát khỏi những chuyện quỷ dị này ngay lập tức. Nhưng còn chồng cô thì sao? Rồi cả người mẹ chồng mà cô quý mến nữa. Nếu như bỏ đi trong ngay lúc này thì không có gì khó khăn với lại. Nhưng nó cũng đồng nghĩa, cô phủi bỏ bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng và cũng chối bỏ luôn mối ân tình mẹ chồng nàng dâu. Bất đắc dĩ lại buộc lòng phải nghe theo lời chồng, cố tỏ ra bình thản nhất và đứng dậy nấu ăn. Nhưng cũng là lúc cả hai chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến đầu tiên. Dạ, con mời cha mẹ ăn cơm. Định và Lại mỉm cười đầy thân thiện, mời mọc hai người già bước vào chiếc bàn ăn với những món ăn thịnh soạn, được bày biện bắt mắt vô cùng. Hai đứa không ngồi xuống ăn luôn đi. Bà Tám ngước nhìn lên hỏi khiến cho cả hai vợ chồng Định bối rối không thôi. Cũng may Định đã chuẩn bị trước. Dạ, hồi chiều con đi ăn với mấy đứa bạn rồi. Còn vợ con cũng đang giữ eo nên là... Gì thì cũng nên ăn một miếng đi cho có không khí gia đình. Cha mày lâu ngày mới về mà. Cả hai vợ chồng trở nên lúng túng. Lại huých vai chồng rồi chen ra trước. Dạ, vậy tụi con ăn ít ít thôi cũng được. Cả hai vợ chồng mặt nhăn mày nhó, nhưng cố gắng gượng cười ngồi xuống đối diện với ông bà Tám. Sở dĩ cả hai không muốn ăn vì Định đã nói Lại lấy thuốc ngủ trộn chung vào thức ăn, họ muốn đánh gục hai người này, rồi sau đó sẽ trói họ lại chờ tìm được thầy Pháp. Song cứ nghĩ rằng chỉ vài câu từ chối khéo là sẽ không phải ngồi ăn cùng, nhưng không ngờ tới nước đi này của bà Tám. Định kéo tay hỏi nhỏ vợ. Xem gan quá vậy, lỡ như... Lại thủ thị trấn an chồng. Anh yên tâm đi, em chỉ bỏ thuốc ngủ vô vài món thôi, còn lại là những món an toàn. Ví dụ như món trứng chiên. Định vừa nghe tới đó thì hí hửng, gắp một miếng trứng chiên cho vào miệng như một hành động khai tiệc. Trong khi đó Lại chỉ biết cố ra hiệu cho chồng, song hoàn toàn bất lực trước việc Định cho miếng thức ăn ngon lành ấy vào miệng và nhai ngấu nghiến. Miệng không ngừng luyên thuyên. Ngon lắm cha mẹ ăn đi. Ngỡ như hành động của anh sẽ là một chiếc mồi nhử đầy hoàn hảo, thì Lại đã lập tức nhéo vào đùi anh một cái rõ đau. Trời ơi là trời, em chưa kịp nói xong. Trứng chiên là món em có bỏ thuốc ngủ, cha ơi cha. Trước khi thứ thuốc ngủ đậm đặc kia kịp làm cho Định choáng váng thì câu nói của Lại đã khiến anh sững người, mắt trợn ngược. Định cố gắng lao đi vào nhà vệ sinh móc họng ói ra cho kỳ hết, thậm chí còn tu thêm cả một lít sữa tươi, hỏng mong ngăn chặn công dụng của thuốc. Trong lúc đó bà Tám và ông Tám vẫn bình thản ăn uống mà chẳng có một chút để tâm nào. Thậm chí kể cả khi ăn hết những món đã có bỏ thuốc ngủ, họ vẫn khỏe rô, vẫn tỉnh táo và không có bất kỳ một cái ngáp ngắn ngáp dài nào hết. Điều khủng khiếp hơn là cả một bàn ăn nhiều đến như thế đã bị họ dọn sạch chỉ chưa đầy 10 phút. Một tốc độ ăn mà Lại ngồi ở đó chỉ biết bụt rụn nhìn theo, hoàn toàn không thể nói hay cục cựa được một chút nào. Bởi biết đâu được, nếu làm phật ý họ, thứ tiếp theo họ sơi tái lại là cô chăng? Mình ơi, em sợ quá. Lại ngay sau khi cố gắng tỏ ra bình thản nhất để dọn dẹp đống tàn tích trên bàn ăn, Lại khóc lóc trong vòng tay của chồng. Mặc dù Định vẫn còn hơi chánh choáng sau cú chơi ngu ban nãy, nhưng anh vẫn còn lắm phần nhiệt huyết. Kế hoạch tác chiến thứ hai bắt đầu được thực hiện, tẩu vi thượng sách. 10 giờ đêm, sau khi đã mấy lần kiểm tra và chắc mẩm rằng ông bà Tám đã ngủ say, thì Định và Lài đã nhanh chóng khăn gói quần áo cùng mấy món vật dụng, dắt xe chạy trốn ra ngoài. Nếu chần chờ lâu, không biết tối nay cả hai sẽ có gặp chuyện gì với ông bà Tám nữa không? Dưới không gian tĩnh mịch của buổi đêm, hai bóng người cùng chiếc xe Honda nhanh chóng lướt qua khoảng giữa sân với sự cẩn trọng tuyệt đối. Họ thậm chí còn không dám sử dụng bất kỳ một thiết bị phát sáng nào để đảm bảo rằng không ai phát hiện ra. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ thuận lợi thoát khỏi đây. Sao ổ khóa mở mãi không ra vậy? Lại bắt đầu lúng túng với chùm chìa khóa trong tay. Rõ ràng đây là một việc làm dường như đã hằn in sâu trong từng hơi thở. Nhiều khi không cần nhìn, Lại vẫn có thể mở cửa thoăn thoắt. Thế mà không hiểu sao trong tình thế này cô lại lọng cọng đến mức đáng thương. Gì vậy em? Định sốt ruột tới nỗi bước ra khỏi xe, rồi tiến tới chỗ của Lại. Cả hai vợ chồng cùng nhau loay hoay với chiếc ổ khóa mà không hay rằng ở ngay sau lưng mình, một bóng đen đã lù lù xuất hiện. Ngay khoảnh khắc chiếc ổ khóa được mở tung ra, Lại và Định còn chưa kịp hí hửng ăn mừng thì đã thất kinh khi trông thấy bà Tám đã ngồi trên chiếc xe Honda, đưa đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chọc về phía cả hai. Từ trong khóe miệng của bà bất giác phát ra tiếng cười khe khẽ. Đi đâu ban đêm ban hôm vậy hai đứa? Lại sợ hãi rén lên rồi núp vội sau lưng chồng. Trong khi đó Định chỉ dám lắp bắp đáp lời. Tụi con đi mua đồ ăn đêm. Vợ con đói bụng. Cả hai dù vô cùng sợ hãi nhưng cũng phải cố gắng diễn cho tròn vai. Trong khi đó bà Tám chỉ ngồi gật gù mỉm cười, gương mặt day xuống đống đồ đạc được chất chồng phía trước như truy vấn. Định lập tức chống chế. Dạ cái này con đem đi giặt. Máy giặt ở nhà hư rồi, con đem đi giặt tiệm đó mẹ, rồi sẵn đi ăn luôn. Bà Tám ngửa mặt lên trời cười khà khà một lúc, rồi vội vàng phóng xuống xe, bước tới chỗ vợ chồng Định Lại. Dưới ánh trăng mờ nhạt, gương mặt bà ta trở nên xanh xao đến kỳ dị, kể cả nụ cười cũng trở nên méo mó, đáng sợ. Còn đói hả con dâu? Sao không nói, để mẹ lấy đồ ăn cho con ăn nha. Bà ta chụp lấy tay Lại rồi toan kéo đi. Trong khi đó Định dường như đã chuẩn bị từ trước. Anh cố giữ vợ thật chắc, biểu cảm dần quyết liệt hơn. Mẹ, vợ con muốn ăn đêm ở ngoài, để con chở vợ con đi. Bà Tám trừng mắt, khóe môi bà nhếch lên đầy nguy hiểm, miệng gầm ghè. Ăn uống ở ngoài không tốt đâu, vô đây mẹ nấu cho ăn. Cô ấy muốn ăn bún bò. Định lập tức nghĩ ra một cái cớ, thế nhưng bà Tám cũng chẳng vừa, nói ngay. Mẹ biết nấu bún bò, cô ấy muốn ăn phở. Đó là nghề của mẹ. Định hậm hực, vầng trán anh muốn trao lại tới cực hạn. Vợ còn muốn uống trà sữa, ăn bánh trắng trộn phơi xương tóp mỡ. Cái gì mẹ cũng biết làm, còn cứ vô đây đi mẹ nấu cho ăn. Bà Tám dường như không có ý định bỏ, những ngón tay của bà càng lúc càng bấu chặt lấy da thịt của Lại như muốn rướm máu. Định có vẻ như đã nhẫn nhịn hết nổi, anh quát lớn vào mặt bà Tám. Bà không phải là mẹ tôi, mẹ tôi nấu đồ ăn dở như quỷ, làm gì biết nấu mấy món đó. Nói rồi, anh cắn một cái đầu điếng vào tay của bà Tám. Tuy nhiên bà ta không những không phản ứng, mà cả hàm răng của Định lại đau nhói lên, như thể đã cắn phải một tấm kim loại hoặc một pho tượng cũng nên. Anh chưa kịp phản ứng thì bà Tám đã dùng tay còn lại thốc một cú vào bụng khiến anh ngã nhào. Lại cũng vì thế mà bị bà Tám kéo đi sền sệt vào bên trong. Cô cố gắng nắm níu hết mọi thứ trong tầm tay nhưng không thể. Mọi tiếng gào thét của Lại nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng. Cánh cửa nhà cũng dần dà khép lại trong sự bất lực của Định. Anh lồm cồm bò dậy, chụp lấy một cành cây gỗ với dự định sẽ xông vào cứu vợ. Nhưng ngay khi cánh cửa chỉ còn cách anh vài centimet, nó lại bật ngược trở ra. Cánh cửa gỗ nặng trịch đập thẳng vào mặt anh, vết thương ở mũi tưởng chừng đã chuẩn bị được đóng mài, giờ lại lần nữa rách toẹt, máu lại tuôn không ngừng. Chưa hiểu chuyện gì thì bên trong lại đã tốc người lao ra và thẳng vào chồng. Cả hai lăn mấy vòng xuống bậc tam cấp, tưởng chừng như đã có thể trộn lẫn thành một khối hỗn tạp cũng nên. Lại đau đớn lồm cồm bò dậy, cảm giác đau đớn còn hơn là bị bà Tám lôi vào ban nãy. Nhưng thứ cảm xúc ấy dần bị khỏa lấp đi bởi vì bóng dáng của ông Tám đã hùng hổ xông ra. Ông ta lúc này đã không còn mang vẻ mặt đầy thiện ý như chiều nay, thay vào đó là một điệu bộ hung thần thường thấy. Vội túm lấy cổ áo của Định, ông ta gầm ghè lên. Tại sao tao ở đây? Mẹ con mày bắt cóc tao về đây để làm cái gì? Hả? Chưa để cho Định kịp trả lời thì ở bên ngoài, có một chiếc xe máy đã bất thình lình chạy tới, đứng sẵn ở bên ngoài như chờ đợi. Là bà Tư cháu lòng, bà ta đang giơ tay ra hiệu cho ông Tám, điệu bộ đầy lả lơi tới mức thô tục. Anh yêu, về với em. Như nhìn thấy mỏ vàng, ông Tám lập tức thả Định xuống rồi bước phăm phăm về phía bà Tư cháu lòng trong niềm hân hoan. Rồi cuối cùng cả hai nhanh chóng bỏ đi, và vẫn như thường lệ, ông ta không quên để lại một câu nói. Nhớ kêu con mẹ mày đi ra tòa sớm cho tao. Lúc này cả hai mới có thời gian định thần lại, lại vội vàng chỉ vào bên trong nhà lắp bắp nói. Mẹ, mẹ ngất xỉu rồi. Cả hai đôi mắt ngay lập tức phóng vào ngay bên trong nhà, nơi bà Tám đang ngất lịm ở tại phòng khách. Trải qua một đêm đầy kinh dị và khó hiểu, cuối cùng thì ánh sáng mặt trời lại một lần nữa ló dạng. Ở trong khu trạm xá của xã, bà Tám đang nằm ở một chiếc giường bệnh, mắt nhắm thim thiếp, trong khi bên cạnh đó là vợ chồng Định lại chen chúc nhau trên một manh chiếu nhỏ trải bên dưới sàn nhà. Dù khó khăn và đầy bất tiện, nhưng chắc chắn họ sẽ không dám về nhà trong thời khắc này. Đang trong cơn mơ màng, lại bất giác nghe bên ngoài có tiếng nói xôn xao và những tiếng bước chân đi lại đầy gấp gáp. Chỉ ít phút sau, một chiếc băng ca đã được đẩy thẳng vào bên trong căn phòng bệnh của bà Tám. Người y tá cất chất giọng chua loét đánh động giấc ngủ của cả hai vợ chồng Định. Ngủ thì về nhà ngủ em ơi, chỗ này cho người bệnh. Định và Lại theo quán tính lật đật ngồi dậy, cũng chẳng màng chuyện đầu tóc, quần áo xộc xệch tới khó coi. Cứ vậy vị trí hai vợ chồng ngủ buổi tối giờ lại được người ta kê thêm một chiếc giường bệnh khác. Người kém may mắn lần này là một cô gái với thể trạng xanh xao, ốm yếu, môi miệng tím tái như thể vừa trúng kịch độc. Uống cái này 2 viên, uống cái kia 3 viên, uống cái kia 4 viên, uống cái này 2 viên, tôi dặn có nhớ không? Người y tá tỉ mẩn bỏ thuốc vào bên trong một chiếc túi ni lông rồi hệt như một người giáo viên. Cô ta quay sang làm ngay bài kiểm tra trí nhớ. Dĩ nhiên người học trò bất đắc dĩ ấy là một bà cô đã tuổi ngũ tuần và không mấy linh hoạt. Cô nói lại dùm tôi, để tôi... Nói nãy giờ dễ hiểu vậy mà cũng không biết nữa hả? Lại vội vàng chen vào cứu nguy cho người đàn bà. Dạ em nhớ, để có gì em chỉ cho... Người y tá bĩu môi khinh khỉnh trước thái độ nghĩa hiệp của Lại, hay bị mùi khăm khắm phát ra từ miệng cô thì chẳng rõ. Vội bỏ bịch thuốc xuống giường, cô ta đi thẳng ra bên ngoài, không thèm một lần ngoái sang giường bệnh của bà Tám. Nhưng người đàn bà trung niên kia thì khác. Bà ta đủ tinh ý để gật đầu cảm ơn Lại một cái rồi quay sang hỏi han người đang nằm trên giường. Bà ấy bị gì vậy con? Định với khuôn miệng vẫn còn bầm dập, cùng với chiếc mũi còn bịt kín bông băng không tiện nói, phải để Lại lên tiếng. Dạ, đó là mẹ chồng con. Tối qua bà ngất xỉu nên đưa tạm vào đây. Người đàn bà trung niên tập trung nhìn về phía bà Tám, vẻ mặt đầy ưu tư. Thím thấy à, mẹ chồng con hơi quen quen đó. À, quen à? Nhà thím ở đâu? Nhà mẹ con ở xóm bên nè, chắc thím cũng biết đó. Nhà thím ở ngay gần miếu cô Tuyết đó, thím bán bông, bán đồ cúng trước miếu đó. Lại và Định gật gù, bởi vì địa danh ấy vốn dĩ cả hai đều đã nghe qua, nhất là Lại, người hay có thói quen ưa thích tìm hiểu về tâm linh. Xong, dù từ nhà đi tới không bao xa nhưng cô chưa lần nào đặt chân đến đó. Nếu vậy thì tại sao người đàn bà này lại thấy bà Tám quen được? Không lẽ... Không gian chỉ im ắng chưa đầy một phút đã bị bà ta phá vỡ ngay lập tức. Bà chỉ tay về phía bà Tám, chán trao lại như muốn vắt cạn bộ não già nua. Thím nhớ rồi. Hôm qua mẹ con tới mua đồ chỗ nhà thím nè. Đi sớm lắm nên thím nhớ. Bà ấy còn hỏi thím đủ thứ, là khấn làm sao rồi cũng mua cái gì nữa. Mà sao nay nằm ở đây rồi? Sự ngạc nhiên của người đàn bà có lớn đến đâu cũng không bằng hai khuôn miệng ngờ nghệch của vợ chồng anh Định. Cả hai không nói được nên lời, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau trong hoang mang. Bà Tám đi tới miếu cô Tuyết sao? Để làm gì? Dạ thưa, ông là ông Từ giữ miếu đúng không ạ? Trước mặt lại là một người đàn ông tuổi đã ngoài 60, nhưng bộ dáng quắc thước, hàm râu dài trắng phau cùng hai cặp chân mày rậm, thật dễ khiến cho người ta có cảm giác xa cách. Muốn hỏi cái gì? Nói lẹ, tao không có thời gian. Dạ, con thấy ông ngồi chơi nãy giờ chứ có làm gì đâu. Người đàn ông chưng hửng trước câu nói đầy thô kệch của Lại tới mức đớ cả quai hàm. Và ngay giây sau đó, ông ta chuyển sang phát tiết. Tao không làm gì thì cũng kệ tao. Mày muốn cái gì? Nói. Dạ, con muốn trả lễ. Vừa nghe đến hai từ trả lễ, trong khóe mắt của người đàn ông bỗng chốc hiện lên chút long lanh đến lạ. Từ nét mặt đầy căng thẳng, nó đã dần giãn ra rồi cuối cùng cong lên thành một nụ cười hiền hòa. Chất giọng đành hanh ban nãy cũng được thay thế bằng một ngữ điệu nhẹ nhàng, tưởng chừng như có thể ngâm được một câu hò ngọt ngào cũng nên. Còn muốn trả lễ sao đây? Muốn trả bằng tiền mặt, hiện vật hay chuyển khoản cả thẻ? Nhưng mà chuyển khoản hay là cả thẻ thì con nhớ cộng thêm 10% tiền thuế nha. Cơ mặt Lại bất giác méo sạch đi, khuôn miệng cũng không còn yên vị nữa. Thay vào đó là một cảm giác vừa buồn cười, vừa cảm thấy cạch cỡm. Vốn dĩ cô chỉ định mượn chuyện trả lễ để hỏi han về việc ngôi miếu cô Tuyết này có liên quan gì đến những chuyện lạ xảy ra ở nhà hay không. Ai ngờ đây lại được tận mục sở thị cái trò buôn thần bán thánh một cách công khai đến vậy. Dù trong lòng đã tuôn ra vài câu chửi thề, nhưng Lại cũng cố gắng tỏ vẻ hòa hoãn. Dạ, con sẽ chuyển khoản. Nhưng mà tại vì con trả lễ dùm cho mẹ chồng con lại không biết bà hứa trả bao nhiêu. Tại bà cũng hay quên. Có cách nào để con biết được bà khấn xin rồi hứa trả lễ bao nhiêu không ông? Người đàn ông mỉm cười tươi rói, có thể nói là đang muốn gom hết mọi niềm vui trong thế gian và nụ cười đó. Con cầu nệ làm gì? Trả càng nhiều thì càng được nhiều phước chứ. Nhưng nếu con vẫn muốn coi thì đợi ta một chút. Vậy nhờ ông lấy ra dùm con nha. Lại nhét vào tay người đàn ông một tờ giấy bạc với một mệnh giá đủ để khơi lên sự tận tụy hiếm có của ông ta. Chỉ một lát sau, trên tay Lại đã có được chiếc phong bì. Bên trong là một mảnh giấy ghi lời cầu khấn của bà Tám. Và dĩ nhiên Lại đoán không sai, tâm nguyện của bà chỉ có một: nếu kéo người chồng của mình quay về. Không lẽ cô Tuyết này đã đạt được thành tích ước nguyện đó cho mẹ chồng cô nhanh tới vậy sao? Chỉ còn nguyên do đó mới lý giải cho chuyện ông Tám bất thình lình đi về nhà và tâm lý bất thường của bà Tám trong tối hôm qua. Nhưng nếu như vậy thì tại sao cho đến nửa đêm ông ta lại thay đổi? Không lẽ phép của cô Tuyết này chỉ được linh như vậy thôi hay sao? Chà, mới tới hôm qua mà nay trả lễ rồi à? Giọng ông Từ lại vang lên, nhanh chóng đánh động Lại. Cô vội cất phong bì vào trong túi rồi tính lùi đi ra bên ngoài. Nhưng bất giác đôi chân bỗng khựng lại. Trước mắt cô, người đang trò chuyện thân thiết với ông Từ là bà Tư cháu Lòng, người nhân tình của ba chồng cô đây mà. Nhưng bà ta đến đây để làm gì? Còn đang lối hối đặt mấy xấp tiền lên trên bàn của ông Từ nữa. Lại sực nhớ tới những gì ban nãy mình vừa mới nghe. Có lẽ nào hôm qua bà Tư cháu Lòng cũng đã đến đây và cũng đồng thời xin cô Tuyết cho ông Tám trở về với bà ta. Lại vội vàng nấp sau một góc khuất, tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người nọ. Công nhận cô Linh thật đó ông. Hôm qua tôi mới tới đây xin thôi, vậy mà tới khuya là ứng liền. Nghe những lời này từ phía bà Tư cháu Lòng, ông Tử càng có lý do để vòi vĩnh thêm một chút ít. Đó, tôi nói rồi mà, gì chưa chỉ cần bà thành tâm, lễ lạc làm đẹp lòng cô là muốn cái gì cũng được. Bà Tư cháo lòng có chút nghi hoặc, hướng ánh mắt về một khoảng trời xa xăm nào đó, đủ để khơi gợi lại được trong bà ta chút suy luận. Nhưng mà bữa trước còn có trả lễ rất là hậu luôn á, nhưng tại sao giữa chừng lời con xin lại hết linh? Thì tại vì hết linh nên con mới đi xin lại lần nữa đó chứ. Ông Tử đưa tay vuốt lấy chòm râu trắng phớ của mình, vẻ mặt đầy đăm chiêu. Đoạn sau ông ta mới nói: nếu như vậy thì một là do có kẻ tà đạo nào ngoài kia đã dùng kế hiểm để phá, còn hai là do kẻ đó cũng tới cầu xin cô đây. Mà ngặt một cái là lễ mà họ trả cho cô Tuyết ấy còn lớn hơn bà, cho nên chắc là cô đành phải cho họ nhiều lộc hơn chăng. Biểu cảm của bà Tư cháo lòng dần mất đi sự tự nhiên vốn có, vẻ mặt hậm hực thấy rõ. Không lẽ con điếm đó cũng tới đây để xin cô Tuyết hay sao chứ? Con đó là con nào? Muốn biết nó có phải hay không thì bà cứ đọc tên, tôi vô kiểm tra cho. Nói rồi, người đàn ông liền ra dấu hiệu quen thuộc và dễ dàng nhận được một tờ giấy bạc từ bà Tư, kèm theo một cái tên được thì thầm nho nhỏ vào vành tai. Xong, khi vừa nghe đến cái tên ấy, ông Tử đã hớt hải nói ngay: ấy chết, hồi đấy có đứa con dâu của bà ấy tới đây. Tôi đã đưa cái phong bì ghi lời khấn nguyện cho nó rồi. Bà đợi tôi một chút. Vừa nói đến đó, ông Tử liền nhanh chóng đi ra sau hậu điện. Cũng may mắn là Lại đã nấp vào bên hông. Cô đeo vội chiếc khẩu trang, trùm chiếc áo khoác lên qua đầu, rồi cứ vậy mà cố tỏ ra bình thản nhất, lướt qua chỗ bà Tư đang ngồi. Bà ta không để ý đến cô. Tốt rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi. Lại sẽ đi ra đến cổng, bước qua cây cầu rồi thành công lấy xe máy, chạy thẳng về nhà, đem bí mật động trời này đi nói cho cả gia đình nghe. Không ngờ mẹ lại đi nghe lời ba cái thứ tào lao như vậy, tiện mất tật mang không à? Nghe định nói với thái độ có vẻ bài xích, Lại chấn chỉnh ngay. Nếu nó tào lao thì cha đã không bất thình lình quay về nhà như vậy rồi. Miếu của Tuyết linh thật đó anh. Linh thì có linh nhưng mà vật chất quá vậy. Anh thấy nó giống như một trung tâm dịch vụ, khách hàng bỏ tiền ra bao nhiêu thì sẽ đáp ứng bấy nhiêu. Nghe nó có mị dần không chứ? Với tư duy của một người trẻ như Định, không khó để cho anh đưa ra những nhận xét mang tính tân thời như thế. Song anh đã quên mất lý do vì sao tín ngưỡng và tôn giáo còn tồn tại. Và việc chúng được phát triển và duy trì cho đến thời điểm hiện tại càng minh chứng cho việc xã hội này càng mất cân bằng bao nhiêu, thối nát bao nhiêu, thì con người lại có xu hướng đặt để niềm tin vào những giá trị nội tâm bấy nhiêu. Hay nói đúng hơn, thay vì họ tin vào một chính thể nào đó, họ chọn đặt niềm tin vào một đấng siêu nhiên, một vị thần, vị thánh với quyền năng tối cao, mà trên thực tế họ còn chẳng biết rõ niềm tin mình đặt vào đã đúng nơi chưa. Cái họ thấy được trước mắt là sự màu nhiệm, là việc biến không thành có, mất thành được. Những thứ mà trong bản năng con người không cho phép. Nhưng vốn dĩ đó không phải là ý nghĩa cốt lõi mà tín ngưỡng hay tôn giáo tồn tại trên đời. Chứ nếu như phước phần, sức khỏe, tiền bạc, địa vị mà có thể đổi trác bằng một hình thức tâm linh nào đó, thì há nó có khác gì đời sống hữu hình của chúng ta đâu. Và tất nhiên, trong những cuộc ganh đua như vậy, ai đánh cược nhiều hơn sẽ là kẻ chiến thắng. Vậy giờ chúng ta cần làm gì hả anh? Lại đưa bộ mặt tiêu nghỉu ra nhìn chồng. Sáng giờ mẹ vẫn còn ngủ li bì, anh đã kêu gào cho chuyển viện lên trên tỉnh rồi. Nhưng có ổn không? Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Định, Lại chau mày, khó khăn lắm mới có thể nói ra được quan điểm của mình. Có khi nào là do vấn đề tâm linh không? Ý em là chuyện ở miếu cô Tuyết á, có nên đưa mẹ tới đó không? Đưa mẹ tới đó làm gì? Lỡ như cô Tuyết có cách nào đó giúp mẹ thì sao? Định khó chịu nhìn sang Lại. Em không thấy mẹ đã có biểu hiện như thế nào sao? Đúng là cô Tuyết đó rất linh thiêng, nhưng là một linh hồn hiền lành giúp đời, giúp người hay một con ma, một con quỷ muốn được con người thờ phượng để đổi trác thì còn chưa biết được đâu. Nhưng trước mắt anh nghĩ là mình nên đưa mẹ lên bệnh viện lớn coi sao đã. Cả hai còn chưa quyết định xem nên làm gì thì người đàn bà có con gái nằm giường bên đã lật đật chạy ra thông báo. Nãy giờ hai đứa ngồi ngoài đây có thấy mẹ hai đứa đi ra đây không? Nhìn thấy điều bộ hớt hải của bà ta, cả hai vợ chồng liền lập tức tỏ ra khó hiểu. Sau những cái phủ nhận, người đàn bà nọ càng lo lắng hơn nữa. Chết rồi, không biết nè, mẹ con đi đâu mà hồi nãy thím đi vệ sinh xong đi ra không thấy đâu nữa. Hỏi y tá họ cũng không biết. Định và Lại nhìn nhau, sự bất an cũng theo đó dường như cộng hưởng thêm gấp bội. Dạ, con xin cô hãy toại nguyện cho con. Bà Tám ngồi ở ngay trước điện thờ của cô Tuyết, miệng lâm dâm khấn vái không ngừng. Dù phải khó khăn lắm, bà mới có thể trụ vững được cả thân thể ngay lúc này. Bà biết ông Tám đã bỏ đi vào tối hôm qua, khi phép của cô Tuyết không còn linh nghiệm nữa. Bà ban nãy khi bà len lén đi ra ngoài, vô tình bà đã nghe cuộc nói chuyện của cả hai vợ chồng Định. Bà biết rõ lý do vì sao và nó càng thôi thúc bà phải đến đây, tìm đến cô Tuyết để mong được giúp đỡ. Nếu như bà Tư cháu lòng đã đem ra một số tiền chỉ để muốn dụ dỗ chồng bà, thì không lẽ bà không dám bỏ phần cao hơn hay sao? Thậm chí, nếu cần thiết, cả một căn nhà bà cũng có thể hiến cho miếu cô Tuyết. Bà thừa biết, bà Tư cháu lòng chỉ muốn lấy tiền và tài sản của nhà bà, chứ nào yêu thương gì ông Tám như bà. Cái mà bà ta cần chính là làm cho ông Tám say mê như điếu đổ và giao hết tài sản cho mình. Nhưng không đời nào bà Tám để chuyện đó xảy ra một cách đơn giản được. Trời đã về chiều, từng tốp người ra vào nườm nượp và rồi cũng tản đi nhanh chóng. Chỉ có mỗi mình người đàn bà già nua đang quỳ gối trước bức tượng cô Tuyết, lòng đầy thành kính. Ông Tử cũng không quá vội vàng đuổi bà đi. Dù rằng chỉ chưa đầy vài phút nữa là lúc miếu cô Tuyết sẽ đóng cửa theo thường lệ. Không gian tưởng chừng như sắp được yên tĩnh trở về bản chất vốn có của một nơi thờ cúng, đã bất ngờ bị những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch phá hủy. Hai người mồ hôi nhễ nhại, một nam một nữ với gương mặt đầy lo lắng gọi với về phía trước. Mẹ! Đó là Định và Lài. Cả hai sau một lúc chạy về nhà thì không thấy bà Tám đâu, nên liền nghĩ đến một địa điểm khác cũng không kém phần quan trọng với bà lúc này, miếu cô Tuyết. Dĩ nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của vợ chồng người con trai, bà Tám không sao ngăn được chút bất ngờ. Hai đứa đi về đi, tới đây làm gì? Định tức tối xông vào bên trong, nắm lấy tay của mẹ. Mẹ, đi về với con, đi về. Bà Tám nhăn nhó, mặt mũi rúm ró tới khó chịu, nhất quyết muốn dứt ra khỏi người con trai. Đi cái gì mà đi? Mẹ phải ở đây xin cô để cô phù hộ cho mẹ. Phù hộ cái gì? Phù hộ mà nửa đêm nửa hôm ăn hết nguyên một nồi cháo, rồi ba làm cái chuyện dị hợp chỉ để kêu một người đàn ông không ra gì về hay sao? Thấy con trai nói những lời phỉ báng ngay trước nơi tôn nghiêm, bà Tám liền vội vã bịt miệng anh lại, giọng dịu xuống gần như năn nỉ. Trời ơi là trời, ở đây mà con ăn nói bậy bạ lại bị quả chết. Nhưng Định đâu phải là người dễ dàng bỏ qua. Anh chụp lấy hai vai của mẹ rồi bế xốc lên, tính đem bà ra bên ngoài. Thì bất ngờ thay, một người đàn ông đã lật đật chạy vào bên trong miếu. Mình ơi, anh về nhà mà không kiếm thấy em. Câu nói ấy xuất phát từ ông Tám, người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, nhưng trên gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười ngay khi nhìn thấy bà Tám cùng vợ chồng anh Định. Bà Tám lúc này mừng quính lao tới ôm chồng rồi không quên quay qua xá liên tục về phía bức tượng cô Tuyết ở bên trong. Trời ơi cô linh quá, tôi đợi ơn cô, tôi đợi ơn cô. Trong khi đó, anh Định thì căm tức vô cùng, còn lại chỉ biết nắm lấy tay chồng đầy quan ngại. Không biết cái cảnh này tương phùng sẽ diễn ra trong bao lâu nữa đây. Và liệu rằng bà Tám khi trở về còn có những biểu hiện lạ lùng như thế nữa hay không? Nhưng có vẻ như mối lo ngại của cả hai đã quá thừa. Ngay sau đó liền có một người đàn bà phốc pháp chạy vào. Lượng mỡ và từng khối thịt tung nảy theo từng bước chân của bà ta, đủ khiến cho cả một khoảng đất chịu xung động. Người ấy không ai khác chính là bà Tư Cháo Lòng. Còn kia, mày bỏ chồng tao ra chưa? Trên tay bà ta còn cầm theo một con dao phay, xăm xăm lao tới chỗ ông Tám và bà Tám. Nhưng thay vì nhào tới ăn thua đủ với hai vợ chồng ông bà Tám, bà ta lướt đi thẳng vào bên trong miếu, đi tới dưới bức tượng của cô Tuyết mà lẩm rẩm khấn vái. Cô Tuyết con linh thiêng thì phù hộ cho con. Con giả kia nó hứa cho cô bao nhiêu, con xin phụng cúng cô hậu hĩnh luôn. Ngay lập tức ông Tám ở phía bên ngoài liền thay đổi thái độ. Ông ta nhanh chóng hất tay bà Tám ra, rồi lao tới chỗ bà Tư Cháo Lòng với một đôi mắt sáng rực. Cả hai lại vồ lấy nhau trong sự tức tối của vợ chồng Định và sự bất lực của bà Tám. Nhưng dĩ nhiên bà nào có bỏ cuộc. Bà Tám vội vàng chạy tới đưa tay lên khấn vái trước tượng cô Tuyết. Dạ thưa cô, nếu cô phù hộ cho con sẽ phụng cúng cô gấp đôi con tư. Còn nhanh hơn cả người ta lật bánh tráng, ông Tám đang trong vòng tay tình tứ của bà Tư Cháo Lòng đã ngay lập tức tỏ thái độ chán ghét. Ông ta xô ngã bà ta lăn củ mèo, còn bản thân thì đi đến chỗ bà Tám mà nắm tay bà. Cả hai toàn bước đi ra bên ngoài. Nhưng không, ông Tám lại một lần nữa thay đổi thái độ. Không ngần ngại xô bà Tám suýt chút nữa là té bật ngửa. Nhìn vào phía bên trong điện thờ cũng đủ hiểu, bà Tư Cháo Lòng vừa ngồi xuống khấn vái, vừa đắc thắng nhìn về phía bà Tám như khiêu khích. Còn điếm đàng này. Bà Tám dường như đã mất đi bình tĩnh, bà lao đến túm tóc của bà Tư mà rằng. Nhưng kể cả là bà Tư có đủ sức để quật lại thì ông Tám cũng đã thay người tình tạm thời của mình làm điều đó. Ông lôi bà Tám ra, tát cho mấy bạt tai nảy lửa. Anh Định dĩ nhiên không thể ngồi yên. Anh xông tới nhảy chồm lên người ba mình hòng cản lại. Nhưng sức anh không khác gì ruồi muỗi chích inox. Ông Tám vung tay một cái thì con trai đã ngã lăn quay, ôm trước mũi đã bắt đầu tứa máu. Hẳn cái mũi nếu nó được lên tiếng, chắc chắn nó sẽ tự hỏi rằng tại sao mình lại khổ đến như vậy. Anh yêu, đánh chết con quỷ già đó cho em. Bà Tư đứng bên ngoài hú hét cổ vũ không ngừng. Trong khi đó, ông Tám đang ra sức siết chặt lấy cổ bà Tám dưới nền đất. Định lao tới với hy vọng cứu mẹ mình, thì lại bị cái gạt chân khiến cho anh ngã nhào. Trong cơn tuyệt vọng đó, từ trong điện thờ cô Tuyết, có bóng dáng một người con gái quỳ xuống khấn vái. Cô Tuyết phù hộ cho cha chồng con hồi tâm chuyển ý đi, con sẽ xây cho cô một cái điện mới luôn. Người chủ nhân của lời khấn ấy là Lài. Cô tranh thủ lúc không ai để ý liền đi tới chỗ bức tượng cô Tuyết mà van xin. Tức thì ông Tám bỗng nhiên khựng lại, hai bàn tay đang siết chặt cổ bà Tám dần nới lỏng. Và thay vào đó, ánh mắt ông lại quay sang nhìn bà Tư Cháo Lòng với vô vàn sự hằn học. Còn khốn, mày dám chia rẽ vợ chồng tao hả? Ông lao tới túm lấy cả thân hình mập ủ của bà Tư mà quật xuống đất. Cánh tay ông chấn vào giữa cổ, miệng gầm ghè lên từng tiếng. Tao phải giết mày chết. Bà Tư Cháo Lòng dường như cảm nhận được từng hơi thở của mình sắp sửa bị rút cạn đi. Song trí bà ta vẫn còn đủ sự tinh anh. Nhìn thấy ông tử giữ miếu đang nấp ở gần đó trong hoang mang, bà ta liền dở ra hai bàn tay, rồi nói trong tiếng đứt quãng. Mười triệu. Nhắc đến tiền chính là nhắc đến bộ não và sự sáng suốt của ông ta. Người đàn ông giữ miếu liền tức tốc chạy tới chỗ Lài đang cầu khấn mà xô cô té sóng xoài. Còn ông ta liền lập tức quỳ sụp xuống. Cô ơi, cô hiển linh cứu cái bà mập kia. Bà trả cho con 10 triệu, con chia cho cô 5 năm. Vừa nói tới đó thì bất thình lình ông Tám lại co giật lên mấy hồi rồi ngã lăn ra đất. Bà Tư Cháo Lòng nhờ vậy mà thoát nạn, vội vàng bỏ lồm cồm chạy vào bên trong điện thờ cô Tuyết. Cô Tuyết, còn đếm kia hứa cho cô cái gì thì con sẽ đưa cho cô gấp đôi. Chỉ cần cô Tuyết cho người đàn ông kia yêu con là được. Bà Tám cũng nhất quyết không chịu thua. Bà quỳ sụp xuống thành tâm khấn nguyện. Dạ thưa cô Tuyết, con nguyện đem cả căn nhà con đang ở ra. Mong cô Tuyết hãy thương tình cho chồng con về lại bên con. Bà Tư cháu lòng ngồi bên cạnh vẫn muốn lấn lướt. Nếu như gia sản của người đàn ông kia thuộc về con sẽ hiến cái nhà cho cô luôn, và con sẽ là đầy tớ trung thành của cô. Ngày nào vào đây, sáng chiều quét dọn, cung phụng cho cô. Bà Tám nghe những lời nói đó thì nghiến răng tức tối nhìn vào ả đàn bà đối diện. Nhưng lúc này đột nhiên có một tiếng quát lớn. Đủ rồi, tao là món đồ cho tụi bay cá cược đó hả? Cả hai người đàn bà ngước nhìn ra phía sân miếu thì đã thấy ông Tám tức giận phát tiết. Chưa đợi cho bất kỳ ai lên tiếng, ông ta liền chỉ thẳng vào mặt bà Tư cháu lòng. Cái con quỷ mập kia, mấy bữa nay tao đã nghi rồi. Có nhiều lúc ngủ kế mày tao cứ thắc mắc, sao mày vừa xấu vừa mập, người thì thối như vậy mà tao không sao bỏ mày được. Ra là mày chơi ba cái trò này hại tao hả? Tính thấy tao đẹp trai mà rủ quến hả? Bà Tư cháu lòng lúc này đã thôi giữ điệu bộ yêu chiều như bình thường. Bà ta đứng dậy quát. Thôi đi, do là tôi thấy nhà ông giàu có quá, cho nên tính dụ ông để lấy gia tài đó. Chứ ở cái xứ này ngoài con vợ khùng của ông ra thì ai mà thèm. Nói rồi bà ta biết cũng chẳng còn có thể cứu vãn được gì, nên đành phủi đít bỏ đi. Trước cái nhìn hằn học từ đám người và tiếng gọi ý ới của ông Tử, cũng chẳng phải tốt lành gì cho Cam. Ông ta muốn đòi lại 10 triệu mà ban nãy bà ta đã hứa. Nhưng có trời mới biết là có lấy được không. Bà Tám thấy ả nhân tình đã bỏ cuộc thì vội vàng đi tới chỗ ông Tám, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Vậy là ông hết bị gì rồi đúng không? Vậy ông về lại với mẹ con tôi nha. Nhưng bàn tay bà Tám vừa định giơ ra đã bị ông ta gạt phăng đi. Về cái gì mà về? Tôi nói cho bà biết, bà cũng là món đồ chơi của tôi hồi đó giờ thôi. Giờ tôi chơi chán rồi. Ông Tám bắt đầu kể lại cho vợ mình nghe về chuyện cách đó từ rất lâu, khi ông vẫn còn là một người thanh niên khố rách áo ôm, lông nhung trong xóm không nghề ngỗng. Và một ngày tình cờ, ông gặp cô con gái của một ông chủ vườn trái cây lớn nhất vùng. Cô gái vừa tròn đôi mươi, vừa xinh xắn, lại còn có một khối tài sản cách xù, khiến cho ông không khỏi thèm nhỏ dãi. Và người con gái ấy không ai khác, chính là bà Tám. Tôi đã quyết tâm sẽ phải làm rể nhà bà. Và bà biết gì không? Tôi đã tới một ngôi miếu cầu khấn để có thể lấy được bà. Đổi lại, tôi sẽ sửa sang cho ngôi miếu ấy trở nên khang trang hơn. Định và Lại nghe đến đó thì liền không kìm được mà đồng thanh. Không lẽ... Ông Tám hất hàm với vẻ mặt đầy tự đắc. Phải, đó chính là ngôi miếu cô Tuyết này đây. Bà Tám và vợ chồng anh Định nghe qua như cảm thấy trời đất quay cuồng. Riêng bà Tám thì không đứng vững nữa mà ngồi sụp xuống nền gạch. Hóa ra lý do vì sao từ trước đến giờ bà dù chỉ mới gặp người thanh niên ấy vài lần nhưng mà lại say mê như điếu đổ, bất chấp chuyện cha mẹ cấm cản là đây hay sao? Hóa ra chuyện bà 5 lần 7 lượt đánh đổi mọi thứ quyết tâm giành lại người chồng chỉ là công cốc hay sao? Rốt cuộc thì canh bạc này bà vốn dĩ là người đã trắng tay ngay từ ban đầu. Cái bà làm chỉ là vay mượn chút ít vốn rồi tiếp tục cuộc sát phạt. Nhưng càng chơi càng chìm đắm, món nợ của bà lại càng tăng lên mà chẳng có đường gỡ gạc. Để rồi giờ đây khi bà tưởng bà đã thắng, nhưng thứ bà nhận lại chỉ là một chiếc thân xác tàn tạ. Một thanh xuân trao trọn cho kẻ mình chẳng thương và một sự hoang mang tột độ. Thứ có thể giết chết nửa đời còn lại, dễ như bỡn. Còn Định, anh vô cùng tức tối trước sự thật này. Lẽ dĩ nhiên chẳng có đứa trẻ nào hạnh phúc khi biết được mình là thứ kết tinh có được từ sự toan tính. Tại sao cha có thể hả hê trong khi mình đã làm một chuyện tồi tệ như vậy hả? Cha không thấy xấu hổ hả? Xấu hổ? Ông Tám bật cười trước câu nói của con trai, từng âm thanh như hòa điệu cùng với những bước chân huỳnh huỵch của ông ta. Chỉ có cái nghèo mới làm tao xấu hổ. Ông ta liền quay ngoắt vào bên trong bức tượng cô Tuyết, lầm rầm khấn vái. Cô Tuyết, cô ấy phù hộ cho tôi trở nên giàu có nhất cái xứ này. Bao nhiêu cô gái trẻ đẹp sẽ vây quanh tôi, tôi sẽ cho cô những gì cô muốn. Thật vậy sao? Một giọng nói của nữ giới bất thình lình vang lên khiến cho cả đám người đột nhiên lạnh gáy. Giọng nói ấy không xuất phát từ bất cứ ai trong đây. Thứ chất giọng trẻ trung nhưng không kém phần tà mị, ầm vang với tiếng gió rít đó, lại một lần nữa cất lên. Ông nói thật chứ? Ông sẽ cho ta mọi thứ mà ta muốn sao? Lần này thì không cần hoài nghi nữa, chất giọng ấy đang tiến từ phía bức tượng cô Tuyết đang ở bên trong điện thờ. Và dưới biết bao nhiêu con mắt sững sờ, một nhân dáng lờ mờ bước ra, mặc một bộ áo dài trắng, tóc đen xõa dài, gương mặt thanh tú. Người ấy đích thị chính là cô Tuyết. Cô Tuyết đã hiển linh. Tất cả mọi người đều không ngăn được sự bàng hoàng, nhất là bà Tám. Nếu không có Định và Lại đỡ lấy, chắc bà đã ngã ngửa vì bất ngờ mất rồi. Cô là cô Tuyết? Nhân dáng ấy nở ra một nụ cười đầy hiền dịu, nhắm mắt khép hờ rồi gật đầu. Vừa được xác nhận, ông Tám đã lập tức cúi rạp đầu xuống nền gạch mà xá liên hồi. Cô Tuyết hiển linh, cô Tuyết hiển linh. Nào, ông hãy đứng lên để ta ban phước lành, ban lộc cho ông nhé. Cả ba người còn lại đều trong vô thức xích đến gần nhau hơn, trợn mắt nhìn nhân dạng của cô Tuyết đang lơ lửng trên không trung, rồi xả xuống đến chỗ ông Tám. Cánh tay cô giơ ra, những ngón tay trắng toát tròn lặng và phát lên hào quang màu vàng nhẹ. Rồi rắc, cả cơ thể ông Tám bất ngờ co rúm lại, chiếc đầu của ông bị xoay hẳn ra phía sau, trong khi đôi mắt ông còn chưa hết bàng hoàng, khuôn miệng méo xệch đi trong đau đớn. Như thể còn chưa đủ mãn nhãn, cô Tuyết lại lần nữa vung tay, chiếc cổ vốn đã yếu ớt của ông ta lại kêu lên răng rắc và đột ngột quay sang chiều ngược lại. Cuối cùng, thứ còn sót lại chỉ là một tiếng hước lên tuyệt vọng và những tiếng da thịt đổ sầm trên nền gạch. Ông Tám gục chết bên dưới, máu từ miệng cũng nhanh chóng hòa theo từng đường viền gạch lan tới tận ngạch cửa. Cha! Bà mẹ con bà Tám chưa kịp hết bàng hoàng thì cô Tuyết từ trên cao đã xả xuống nơi ông Tám tử nạn. Đôi tay cô quơ quào vào trong không trung, đồng thời túm lấy một thứ gì đó mờ ảo nhưng lại mang dáng hình của ông Tám. Thần thức, hay đó được gọi là linh hồn, thứ mà cô Tuyết đang chờ đợi từ nãy tới giờ, và cũng chính là món mà cô muốn người ta đánh đổi cho mình nhất. Cô Tuyết! Bà Tám run lẩy bẩy nhìn về phía nhân dáng cô Tuyết với một sự thanh thoát trên gương mặt. Xong, đôi bàn tay đang siết chặt lấy linh hồn của ông Tám, và chỉ trong một loáng, nó liền bị cô ta hút vào bên trong cơ thể của mình. Những tiếng gào thét vang vọng của gã đàn ông liền tan đi vào trong bóng tối tĩnh lặng của ngôi miếu, chỉ để lại một sự khiếp đảm cho ba người. Ông Tám đã bị cô Tuyết bẻ cổ, linh hồn ông đã bị cô Tuyết hấp thụ. Vậy, cô Tuyết này rốt cuộc là một đấng hữu hình mang một tấm lòng từ bi cứu giúp người khác, hay chỉ là một thế lực tà đạo muốn được tôn sùng và thờ phụng? Còn các người sao còn đứng đó? Hãy quỳ xuống dưới chân ta, hãy cầu xin ta ban lộc ban phước đi nào. Bóng dáng cô Tuyết nhanh chóng lướt tới chỗ mẹ con bà Tám với một gương mặt điềm nhiên và những cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng đủ làm cho cả ba người lạnh gáy. Không cần ai nói một lời nào, cả ba lập tức cắm đầu bỏ chạy. Tưởng chừng có thể dễ dàng lao nhanh ra cánh cổng miếu, thì bất giác nó đã bị đóng sầm lại ngay tức khắc. Gió ở xung quanh đột nhiên thổi lên cuồn cuộn, xô đổ cả những tán lá ngay nơi bà mẹ con bà Tám đứng. Định đứng chắn ra phía trước mẹ và vợ, anh chỉ thẳng tay về phía thực thể kỳ dị kia. Mày là một con quỷ. Tụi tao đúng là điên mới đi cầu xin một con quỷ như mày. Trước những lời lẽ tưởng chừng như là thóa mạ của Định, gương mặt của cô Tuyết vẫn bình thản đến lạ. Cô thở ra một hơi nhẹ, chân mày khẽ trao lại. Kìa, ta chỉ là muốn giúp các người thoát khỏi tên đàn ông ti tiện đó mà thôi. Không lẽ như vậy là sai sao? mày đừng có mị dân. Tao không phải như đứa khác đâu. Tao thừa biết mày không phải là thần thánh gì hết. Mày là một con quỷ. Mày ban phát cho người ta điều mà người ta mong muốn. Nhưng đổi lại, mày sẽ được cung phụng, được nhang khói. Và hơn hết, khi mày cảm thấy đủ, mày sẽ rút cạn linh hồn của người ta. Đúng chưa? Gương mặt điềm nhiên của cô Tuyết bỗng chốc trở nên biến sắc, dù cô ta cố gắng không để lộ điều ấy ra. Nói hay, hay lắm. Nhân dáng ngập trong ánh sáng vàng nhạt của cô Tuyết bất giác chuyển qua một màu đỏ tươi như máu. Từ một chiếc áo dài trắng, từng lớp bất ngờ bị xé rách đi, để lộ những mảnh vải nham nhở vẫn còn vương những vệt máu đã đen đặc. Gương mặt thanh tú trước đó giờ bất giác xuất hiện những vết thương chẳng chịt, còn rớm máu. Những hố đen loang lộ, kéo theo đám giỏi bọ lóc nhóc trườn ra bên ngoài. Hai tròng mắt cũng chỉ còn một màu trắng dã hẳn lên những tờ máu. Giữa những kẻ mê muội, một đốm sáng nhỏ như người rất làm cho ta hứng thú. Chắc chắn linh hồn người rất ngon lành. Nhân ảnh cô Tuyết bất ngờ lao thẳng tới chỗ của ba mẹ con bà Tám. Trong cơn hốt hoảng lại lập tức xô chồng của mình ngã lăn quay sang một bên. Đến khi nhìn lại thì Định chỉ thấy bà Tám đang đứng đó với một gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sáng quắc và một khuôn miệng hầm hè. Khốn kiếp, sao lại là con mẹ già này? Bà Tám lúc này đã chính thức bị cô Tuyết đoạt hồn nhập xác, gào lên những tiếng đầy căm tức. Tuy nhiên chỉ ngay giây sau đó, bà lập tức chụp lấy cổ của Lại, người đứng gần đó nhất mà siết. Mày phải chết, tụi bay phải chết. Định thấy vợ quằn quại trong đau đớn thì lập tức chụp lấy một chiếc ghế gỗ đánh tới tấp vào lưng bà Tám. Nhưng bà không hề hấn gì. Ngay lúc anh Định không phòng bị, bà Tám lại thành công túm ngay lấy cổ anh. Hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại hệt như hai chiếc cọng kìm chắc chắn, nhấc bổng vợ chồng Định và Lại lên trên cao. Trong khi những hơi thở cuối cùng của vợ chồng anh bị rút cạn, thì bỗng nhiên trên trời lại xuất hiện những tia sét. Và một trong số đó bất thình lình giáng xuống đúng ngay vào chỗ ba người đang đứng. Một tiếng nổ vang động làm lay chuyển cả ngôi miếu ngay trong đêm. Người dân lập tức túa nhau ra xem, và rồi thất kinh khi trông thấy ngôi miếu cổ Tuyết đã đổ sập từ lúc nào. Bên trong chính điện còn tìm thấy xác của một người đàn ông chết trong tư thế vặn cổ. Còn bên ngoài sân là ba người nằm vật vờ trên đất, cả thân thể đều bị cháy đen. Song trong số đó chỉ có hai người được cứu sống kịp thời. Vợ, em nhìn nè, anh đã chuẩn bị một mâm lễ rất là đầy đủ, có nhiều món ngon lắm, có heo quay nữa nè, chắc là em sẽ vui lắm ha. Định bần thần nhìn mâm đồ lễ rồi không khỏi nghẹn ngào nói những lời ấy. Trong khi đó, một chất giọng chát chúa lập tức đánh động mọi cảm xúc trong anh. Xong xuôi rồi thì đem lên trên để trên bàn thờ cha với mẹ đi chứ, nói tôi chi ông nội. Từ dưới bếp Lại đi lên, rồi co có đứng nhìn chồng loay hoay sắp xếp lễ lạc lên trên bàn thờ. Ở đó có hai cái khung hình vẫn còn mới, lưu giữ bên trong là hình ảnh hai người già với nụ cười trên môi. Cuối cùng thì ông Tám với bà Tám, dù không muốn, dù cả một đời sống trong toan tính và sự phối hợp ngẫu của định mệnh, nhưng họ lại mất cùng một ngày và giờ đây, lại cùng nhau ở chung một khu mộ. Định và Lại dù có chút buồn, nhưng ít ra họ biết rằng bà Tám sẽ chẳng còn lo về bất cứ chuyện gì nữa. Và nếu như linh hồn ông Tám vẫn còn tồn tại, chắc đây cũng sẽ là lúc ông nhìn nhận lại về những lỗi lầm của mình. Âu thì số trời là như vậy rồi chăng? Vợ chồng mình cũng tranh thủ đi ăn cơm đi, rồi còn chờ em đi đây. Nghe Lại thúc giục, Định liền tỏ ra khó hiểu. Bởi còn tới cả tuần nữa thì mới tới ngày đi khám thai định kỳ. Chẳng lẽ Lại nôn con tới vậy rồi hay sao? Em tính đi đâu? Lại cười tươi hớn hở, chỉ tay về một phía rồi nói. Ở gần đây mới có một cái miếu cô Trang, nghe nói linh dữ lắm. Anh với em tới đó cầu cho con mình khỏe mạnh chứ gì. Định lúc này không còn biết nói sao, chỉ đành ngồi sụp xuống dưới ghế, đưa tay vỗ bồn bột lên trán. Bị một lần chưa tớn nữa hả trời ơi, suốt ngày cầu cầu khấn khấn hoài vậy. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Trần Phùng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi tập truyện ngày hôm nay với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.